Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1988, chương 1984 rào rạt đắc ý, lại không biết ngày chết buông xuống. 7. Mộc Vân Nhân cẩn thận che giấu chính mình trên mặt biểu tình. Nàng không dám nhìn thẳng Nhan Bạch đôi mắt, sợ từ Nhan Bạch trong mắt nhìn ra cái gì, nàng sợ hãi chính mình làm sự tình đều bị Nhan Bạch đã biết. Sợ hãi Nhan Bạch hôm nay tránh được một kiếp, đến mặt sau xui xẻo chính là nàng. Người khác có lẽ nhìn không ra tới, nhưng là nàng lại mơ hồ đoán được. Này hết thảy có lẽ là Quý Bạch Mặc thiết hạ cục. Nếu bị Quý Bạch Mặc biết được, như vậy tiếp theo cái chết người chính là nàng. Mộc Vân Nhân rất rõ ràng Quý Như Ngọc tiểu thúc, Quý Bạch Mặc là như thế nào một người. Nhan Bạch chính là hắn nghịch lân. Quý Như Ngọc đứng ở trong đình viện không ngôn ngữ, thấy xuất hiện ở trong đình viện Mộc Vân Nhân, trong mắt có chút thất vọng. Mọi người nhìn về phía cổng lớn đại môn chỗ đi vào tới vài người. Những người này diện mạo như cũ làm người cảm thấy xa lạ. Lạ mắt thực, chỉ là lúc này đây, mọi người không có lại cảm thấy bọn họ là dâu ria người. Rốt cuộc phía trước Quý Bạch Mặc bày ra những cái đó đã làm cho bọn họ bạch bạch vả mặt. Hiện tại một đám ngồi ở trên chỗ ngồi, chờ kế tiếp sự tình, này vài vị cũng là ta mời khách nhân. Không biết bàng lão quen mắt không quen mắt, Quý Bạch Mặc môi mỏng thiển nhấp, ánh mắt hơi lạnh. Nhìn bàng lão lúc này đây là hoàn toàn dọa ngốc. Hắn nguyên bản cảm thấy phía trước sự tình đã đủ đáng sợ. Làm trò nhiều người như vậy mặt, biết hắn uy hiếp chính mình thuộc hạ người, muốn đối phương viết thư bản thảo. Nhưng là nếu xem ở ngày xưa vinh quang, rất nhiều người có lẽ sẽ khoan dung tha thứ hắn, rốt cuộc hắn đã từng là thật sự từng có thực học. Viết ra thư trợ giúp rất nhiều người. Hiện tại bất quá là lão hồ đồ, bởi vì bị người nghi ngờ, làm ra hồ đồ sự, đến lúc đó xã giao một chút, tới cái chân thành xin lỗi, lại hơi chút biến mất một đoạn thời gian. Việc này cũng liền đi qua, nhiều lắm có số ít người còn nhớ rõ sự tình hôm nay, hắn còn có lên khả năng, nhưng là hiện tại xuất hiện mấy người này, lại là làm bàng lão toàn thân một trận lạnh lẽo, chỉ cảm thấy chính mình ngày chết buông xuống. Phảng phất thật sự có tử thần ở chính mình bên tai gõ vang chuông tang. Nói cho, hắn ngày chết đã tới gần, cái này xuất hiện ở trong đầu thanh âm không phải Nhan Bạch thanh âm, mà là Cấm Bạch thanh âm, bàng lão cái này phản ứng bị mọi người xem ở trong mắt. Bọn họ nơi nào còn sẽ không hiểu. Trước mặt mấy người này đối với bàng lão mà nói, khẳng định ý nghĩa chuyện rất trọng yếu. Phía trước đều không thấy bàng mặt già sắc khó coi như vậy. Hiện giờ một đám đem trong tay camera nhắm ngay bàng lão. Quý Bạch Mặc cùng với chậm rãi đi tới hai người, bọn họ là ai? Đây là hiện lên ở mọi người trong lòng nghi hoặc, mà này đó nghi hoặc tự nhiên là có người có thể giải đáp. Nhan Bạch ngồi ở trên chỗ ngồi, tự nhiên cũng thấy này hai cái tiến vào người. Trong mắt có chút bối rối cùng kinh ngạc, khẽ cắn cánh môi, ngước mắt nhìn Quý Bạch Mặc, ngoan. Bạch Bạch ngồi ở chỗ này chậm rãi xem. Quý Bạch Mặc xoa xoa Nhan Bạch đầu, ôn nhu mở miệng. Nhan Bạch không nói chuyện nữa, chỉ là nhẹ nhàng rất gật đầu, trong lòng ngực ôm Quý Bạch Mặc đưa cho nàng búp bê Tây Dương, một chút lại một chút vuốt ve búp bê Tây Dương đầu, nghiêng đầu nhìn trước mặt tiến vào hai người kia. Nguyên lai Mặc Mặc phát hiện những cái đó sự đâu, Mặc Mặc có thể hay không cũng sợ hãi nàng. Nhan Bạch rũ xuống con ngươi, lông mi run rẩy, gọi người nhìn không rõ ràng. Nàng biểu tình, bàng lão, ngươi còn nhận thức chúng ta sao? Năm đó sự tình ngươi còn có nhớ hay không? Tiến vào hai người kia bình tĩnh đứng ở bàng lão trước mặt. Hết chương.